Tịnh Thủy Hồng Liên, quyển 3 chương 153, Hữu Dục Hữu Cầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cầm Sắt là một trong bốn đại hộ vệ tùy thân của Diêm Phi Hoàng, trong cuộc đời tự xưng ba đào mênh mông của hắn, từng chấp hành qua không biết bao nhiêu nhiệm vụ nguy hiểm trùng trùng, mà trong đó khiến hắn khó quen. Nhất chính là lần đầu cùng Hoàng Linh Vũ tiếp xúc, cho tới một ngày nào, đó rất lâu về sau, Cầm Sắt nói với những huynh đệ khác. Trong thiên hạ này có hai loại người không nên chọc tới, một loại chính là hảo nhân như Kiều Diêm đại ca của bọn họ, vì sau khi xong chuyện sẽ hổ thẹn đến mức không thể dùng lời để nói. Một dạng khác chính là ác nhân như Kiều Hoàng Linh Vũ, vì sau khi xong chuyện sẽ bị chỉnh tới thân không đủ ra, nhưng lại vẫn cho rằng y là nhân vật tâm từ mặt thiện, càng đáng sợ hơn là xung quanh y thật sự là một người tốt cũng không có. Nghe nói Cầm Sắt không ở trong quân đội cho nên càng không biết đám người. Hoàng Linh Vũ rất sớm đã dự kiến được nguy hiểm tồn tại. Hắn thấy Tần Tì Bà bị phái đi, trong lòng có chút không yên, ẩn ẩn cảm thấy chuyện không đúng lắm. Lúc này Cầm Sắt còn không biết Lục Nẫm Giác chính là Hoàng Linh Vũ vạn ác, nhưng cũng biết bản chất tà ác của Lục Quân Sư gian trá xảo quyệt, thầm nghĩ chẳng lẽ là thân phận của Tần Tì Bà bị Lục Quân Sư nhìn thấu rồi, nhưng vẫn không có khả năng lắm. Khả năng lớn hơn chính là nguy hiểm sắp tới rồi. Nhớ tới dặn dò phân phó của Diêm Phi Hoàng, thậm chí hôm qua còn nhận được Phi Ưng truyền thư bảo. Bọn họ chú ý tuyệt đối không thể bại lộ quan hệ cùng Diêm Phi Hoàng. Trước mặt Lục Nẫm Giác, lòng bàn tay Cầm Sắt đã chảy mồ hôi. Trước kia, nhiệm vụ liên quan sinh tử đã tiếp qua không ít, nhưng dính líu đến người khiến Diêm Phi Hoàng xem trọng như thế vẫn là lần đầu tiên nhất. Thiết không thể để xảy ra sai sót gì. Mà sau đó, có ba người tiến vào khu rừng, qua hơn nửa canh giờ, bên trong thế nhưng truyền ra tiếng kêu thảm thiết không ngừng, càng lúc càng gần. Hắn vì tránh nguy hiểm, bị phát hiện, lặng lẽ đi sâu vào chỗ đám người Hoàng Linh Vũ, lặng lẽ quan sát biến động. Không bao lâu, hắn liền thấy trong rừng lao ra một người, nhưng rất nhanh đã đông cứng mặt mũi ngã xuống đất. Đám người Hoàng Linh Vũ cũng không hề kinh ngạc, cuối cùng, một người mái đầu bạc trắng xuất hiện trước mặt mọi người. Cầm Sắt cuối cùng cũng dao động, sự lợi hại và ác độc của người này rất nổi danh, nhớ tới công trạng giết người của bằng tổ dưới trướng Mộ Dung Nhuệ Việt, hơn phần nữa là sáng tạo trong tay nữ nhân này. Nếu đem ví Mộ Dung Xí Diệm như hoàng đế của bằng tổ thì nữ nhân đó chính là thái thượng hoàng của bằng tổ. Đợi nhân mã hai bên lần lượt từ trong rừng chạy ra, Cầm Sắt nhìn rõ xong càng thêm căng chặt dây đàn. 6 địch 28, hơn nữa bên hắn phải bảo vệ còn bị mất đi hai lực chiến đấu. Một người tật chân, một người hôn mê, trận chiến này làm sao mà đánh. Nếu gặp phải nguy hiểm y lại không chịu đi, thì dù đánh ngất cũng phải mang y khỏi phạm vi nguy hiểm. Lời dặn dò của Diêm Phi Hoàng quanh quẩn bên tai, nào có thể không nghe. Nhạc Huy và Thu Nhược Thủy còn ở trong rừng, lúc này, đám người Hoàng Linh Vũ phải đối diện với Mạc Sán và thủ hạ tổng cộng 28 người, chính là vì tranh đoạt Mộ Dung Xí Diệm đã không thể động đậy. Mạc Sán bị mấy câu nói của Hoàng Linh Vũ liên tục giáp công kích động tới mức lao thẳng tới, vung trường tiên đánh tới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trình Bình thấy vậy đem Mộ Dung Xí Diệm an trí dưới rất lao ra như tiện bắn, cản chính giữa Mạc Sán và Hoàng Linh Vũ, một tay tóm lấy trường tiên. Hai mươi mấy lâu la sau lưng cũng tiến lên, nói chậm tới thì nhanh. Trước mặt đám lâu la nổ ra mấy đoàn khói vụ đen, mấy người trong đó mới nhìn một cái kêu thét lên, cẩn thận, tránh đi, rồi ào ào né về sau. Khi nhìn lại, là Nhạc Huy dìu Thu Nhược Thủy cuối cùng từ trong rừng xuất. Hiện, trong tay Nhạc Huy còn ném tiếp mấy tiểu cầu đen thui to bằng nấm. Tay cười híp mắt nói, không cần sợ, chỉ là một chút ong vò vẽ mà thôi, so với Hải Nam Bổ Điều Thù vừa rồi thì còn kém xa. Trình Bình đã bắt đầu chiến đấu với Mạc Sán, cho dù trải qua luyện tập 4 năm. Nhưng Mạc Sán dù sao vẫn là Mạc Sán, nữ nhân đau thống do mất người yêu. Chỉ có thể phát tiết cô tịch của mình trên mặt, võ nghệ tu vi so với Trình Bình cao hơn không chỉ một đẳng, may mà Trình Bình cũng đã trang bị đầy đủ ti xuyến giáp ngực, rút trường kiếm thanh đồng đặc chế của Lục Mang Lâu ra, trong nhất thời chiến cùng Mạc Sán khó giải khó phân. Hoàng Linh Vũ đột nhiên nói, Trình Bình, trước đây ta có từng kể cho các học sinh nghe chuyện công chúa Bạch Tuyết chưa? Trình Bình đâm một kiếm hung mãnh về Mạc Sán, nhân lúc xoay người tránh né. Thở dốc nói, hình như từng nghe, chẳng qua lúc đó học sinh của lớp y, độc có nhiệm vụ ra ngoài, không nghe được giảng diễn đặc sắc của ngài. Ân, trở về có thể xem như chuyện cười kể chúng nghe, tình hình quả thật giống như kịch tình của công chúa Bạch Tuyết a a, ngươi xem ta, ngươi, Lộ thị tửu còn có 4 học sinh, không phải vừa đủ 7. Chú lùn sao, Dí Diệm chính là công chúa Bạch Tuyết a, lại nhìn thử sang. Đối diện đi, nữ nhân đang cùng ngươi động thủ vừa già vừa xấu, nhưng lại cho rằng mình là thiên hạ duy ngã độc tôn, vọng tưởng thế gian này, đều xoay chuyển quanh mình, không phải chính là hình tượng gì ghẻ kinh. Điển sao, Trình Bình cuồng tiếu giữ đội, trường kiếm rạch ra, đánh bay thế roi của Mạc Sán, dùng kiếm chỉ thẳng vào mặt Mạc Sán, nhìn chằm chằm gương mặt đã xanh tím của nàng ta, nói. Xem ra nếu có thời, gian ta phải tỉ mỉ cẩn thận truyền đạt câu chuyện này cho vị gì ghẻ. Nghe a, hắn đã phát hiện từ khi Hoàng Linh Vũ bắt đầu kể câu chuyện, thế roi của Mạc Sán bắt đầu tán loạn, tuy chỉ là vài biến hóa nhỏ tới không thể phát giác, nhưng cao thủ tranh đấu chính là ưu thế chỉ một chút xíu này, có câu, sai một ly đi một dặm, dùng ở trên cuộc đấu của cao thủ là hoàn toàn thích hợp. Mạc Sán chỉ cảm thấy được, ngôn ngữ ác độc kiểu này tự hồ đã từng quen biết, cho dù tự nói với mình đừng chú ý tới, nhưng trong tiềm thức lại cứ chuyển hướng về phía đó, lỗ tai không tự giác dựng thẳng lên, nhưng mà cứ nghĩ không ra rốt cuộc là từng nghe thấy ở chỗ nào, quen biết người này thế nào. Lục nẫm, giác trước mặt này dễ dàng khiến nàng không thể tiếp tục nhẫn nhịn. Cuối cùng rút chùy thủ chỉ có khi lâm vào khốn cảnh sinh tử vây lấy mới có thể sử dụng, tức giận quát lên. Ngươi là ai, chỉ giỏi thỏa mãn dục, miệng lưỡi, nếu có ngon, có dám cùng ta đấu một trận. Lòng bàn, tay Hoàng Linh Vũ đã đổ đầy mồ hôi lạnh, y tin năng lực và phán đoán của Lý Sảng, cho nên hoàn toàn giao nhiệm vụ thống lĩnh cung kỵ binh từ hậu phương bọc lên cho hắn. Nhưng đó không phải là liều lĩnh, mà là đã xác định cho dù không thể bắt sống kẻ địch, ít nhất cũng có thể thuận lợi chạy thoát. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bao vây, bắt sống cái gì, chẳng qua là chút kẹo mang theo mà thôi. Quyết định này của Hoàng Linh Vũ lúc đó, được dựng lên trên thái độ vô dục vô cầu, không cầu có công nhưng cầu không mất. Chỉ là hiện tại đương trường thấy được Mạc Sán, cuối cùng vẫn khơi lên phẫn nộ thấp trầm, hai đầu gối y gãy là do mệnh lệnh của nữ nhân này. Nhiều năm nay, sinh hoạt tự xử lý hầu như không có vấn đề, nhưng ai có thể biết cần tốn bao nhiêu thời gian tinh lực mới có thể thích ứng với sự bất tiện do tàn tật đột ngột mang tới. Hiện tại tuy sinh sống đầy đủ, không vì thù hận mà sống, nhưng vẫn sẽ phẫn hận vì tao ngộ của Diêm Phi Hoàng, nếu không phải sự triền quấn của nữ nhân này, Diêm Phi Hoàng cần gì tới mức giả chết chạy đi. Nếu không như vậy, năm đó khi Hoàng Linh Vũ Y bị Mạc Sán bắt nhốt cũng sẽ không chìm sâu vào hối hận. Thống khổ sâu sắc tựa hồ muốn từ bỏ nguyện vọng cầu sinh. Nữ tử, hiểm ác như vậy, không chỉ riêng Diêm Phi Hoàng, Mộ Dung Xí Diệm Trình Bình, bản thân, không biết vì vậy mà ăn bao nhiêu cực khổ cũng không. Biết thế gian có bao nhiêu người vô tội gặp phải độc hại của nàng ta. Nếu phóng túng cho nàng ta thì còn bao nhiêu người phải bị độc hại. Y nhớ kiếp trước mình từng mắng Diêm Phi Hoàng là phân xanh, Diêm Phi Hoàng lại chế nhạo y quá bình thường, quá khoan dung, cả đời cũng không thể hội được khoái lạc của phẫn thanh. Nếu có cơ hội, Hoàng Linh Vũ rất muốn đứng trước mặt cười nhạo Diêm Phi Hoàng. Xem thế nào, ta cũng biết phẫn thanh đây, đối diện với nữ nhân yêu ngươi thành si. Phẫn thanh, các gọi giản lược cuộc phẫn nộ thanh niên, ý chỉ thanh niên cảm thấy bất mãn với hiện trạng xã hội, mà khẩn cấp muốn thay đổi hiện thực sau này trở thành từ chuyên dùng trong ngôn ngữ mạng. Phẫn thanh, thể hiện trình độ nhảy vọt của nhân dân trong nước, nhưng trình độ vượt quá mức, thiếu tính khách quan nên tạo thành ảnh hưởng không tốt với xã hội. Hoàng Linh Vũ mắng Diêm Phi Hoàng là phân xanh, chữ phân phát âm giống chữ phẫn, phân là phân bón, ở đây là Hoàng Linh Vũ đang châm biếm Diêm Phi Hoàng. Bảo đảm an toàn của các học sinh là điều quan trọng nhất, nhưng nếu có thể, y vẫn hy vọng Lý Sảng có thể kịp thời trở về. Cái thứ thánh mẫu, lạm hảo nhân này trước nay không phải là phong cách hành sự của Hoàng Linh Vũ, cũng giống như nho già có dạy, lấy đức báo oán, lấy gì báo đức. Hoàng Linh Vũ ôm hoài tưởng trùng trùng, dịu dàng cười nói, ta tự nhiên chỉ có thể đạt được dục miệng lưỡi, nhưng Mạc Đại Ma trước kia cũng vọng tưởng muốn thỏa dục nam nữ, chỉ là đối phương lại không nhìn chúng ngươi, ngươi còn trưng mặt người chết lì lợm chảy rãi với người ta, lẽ nào không phải là hành vi càng vô sỉ không cần mặt mũi sao? Mạc Sán nghe thế, không thể ngăn bản thân nhớ lại từng chuyện cũ năm đó khi truy cầu Diêm Phi Hoàng. Cho tới hôm nay, người xưa đã mất còn là chết trong tay mình, trong lòng đại động, trong chớp mắt lại thấy Mộ Dung Xí Diệm nằm ngang dưới đất, nội ý điên cuồng liền trào lên. đám nam nhân phụ tình bạc bẽo các ngươi, từng kẻ một, cách chương.